Chương 4. 1198 ngươi vô dụng. Ngươi vô dụng. Mạc Liên lanh tiếng đánh gãy nàng, hơi dương một tay lên, đầu ngón tay lũ nhảy lên lên vô số đóa ngọn lửa màu đen. Đơn đan sư. Hắn sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không nên tới lần lượt trêu chọc ta. Nàng hiện tại biết nha, nàng biết nam nhân này là làm thật chán ghét nàng đến cực hạn, liền xem như đi ở bên cạnh hắn, cu nở dê tựa hồ là không được cho phép. Là nàng quá mức tự phụ, là nàng cảm thấy mình đường đường một vị thần cấp đan sư, thái tử điện hạ liền xem như không nhìn tăng diện cũng sẽ nhìn phật diện, tất nhiên là sẽ đối nàng mắt xanh tương ra. Không có nghĩ rằng, thái tử song là như thế này, một vị thái tử nàng bị chính mình tự phụ tự ngạo hại chết. Đan Y Tô che ngực thương thế, trong mắt một mảnh ảm đạm khó hiểu, sóng ngầm mãnh liệt mà động. Ngươi giết ta mà nói, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, mạng của ta bài liền, ngay tại ám ảnh chi thành. Ta sư phụ ta là ám ảnh chi thành, ba thành chủ, nếu như ngươi đem ta giết đi, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Liên lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, lật tay ở giữa một đạo hắc hỏa hình thành cự trường, liền hướng trên mặt nàng ép đi qua. Ta thực sự có biện pháp, có thế có thể cứu mẹ của ngươi. Đan Y Lý Tô mang theo một chút tàn khốc tiếng giống miễn cưỡng nói ra. Hắc hỏa sở huyễn hóa mà thành cự trưởng cũng đã che đến trên mặt của nàng. Đan Y Lý Tô lúc này trong lòng là một đoàn đầy rối xoắn suýt tại một chỗ, lại nhanh vừa tức vừa phẫn nộ. Bây giờ chính mình, chính vào thời gian quý báu, tiền đồ vô khả hạ lượng. Để nàng cứ như vậy đi chê tờ. Nàng làm sao có thể cam tâm đâu, chỉ gặp nàng dễ rủa lấy ném ra ngoài một vật, thần sắc vặn vẹo gầm thét một tiếng, đã ngươi thế nào cũng phải để ta chết, vậy thì bồi ta cùng một chỗ đi chê tờ tốt. Cái này đáng chết nam nhân, như thế không cho nàng Đan Y Lý Tô mặt mũi, hắn sẽ vì hắn tự đại, trả giá thật lớn trên hoàng tuyển lộ, trở thành nàng Đan Y Lý Tô bàn đạp đi. Hắc hỏa cự trưởng phút chốc đập vào Đan Y Lý Tô lệch ra nằm nơi. Đồng thời Đan Y Zito ném ra viên kia xích hồng sắc tảng đá, QNZ hoàn toàn nổ tung, to lớn sóng nhiệt từ viên đá nội bộ lăn đi ra, cuộn cuộn không tuyệt càn quét hai người. Âm ầm nổ vang tiếng tại Mạc Liên bên thai nổ tung. Luồng sức mạnh lớn đó lập tức đem hắn nhấc lên bay ra ngoài mấy trượng xa. Theo sát lấy trên vách đá một trận đá rơi nhấp nhô, toàn bộ vách núi đều nhận cường lực chấn động, đi theo kịch liệt phát run đứng lên. Mạc Thái Tử vô ý thức liền huyền không mà lên. Túi đầu xem xét, nữ nhân kia thân ảnh đã bị vô số đá vụn ép xuống. Một cỗ hấp xả lực từ dưới chân hắn truyền đến, Mạc Liên thần sắc lạnh lẽo, thuận thế liền bị giật xuống đi đếm thước. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lặng lẽ nhìn hướng phía dưới, bị một đống lớn cục đá vụn hoàn toàn vùi lấp ở thân hình Đan Y Lý Tô. Có chút nhíu mày. Đan Y Lý Tô thời khắc sống còn ném đi ra súng đạn, uy lực phi thường to lớn, nếu như hắn không có đoán sai. Hẳn là ám ảnh chi thành hỏa lưu ly. Nghe nói ám ảnh chi thành hỏa lưu ly lấy uy lực đến phân, có cấp 1 đến cấp 9 phân chia. Đã từng lấy 3 viên cấp 9 hỏa lưu ly, diệt qua một cái cỡ nhỏ thành trấn, giết hết tu giả hơn ngàn người nhiều. Nhưng lại không biết Đan Y Zito trong tay viên này hỏa lưu ly, là đẳng cấp gì đồ vật. Nàng dùng này hỏa lưu ly, là muốn nói cho Mạc Liên, nàng đích xác là ám ảnh chi thành người, cũng không hướng hắn nói láo. Ai ngờ Mạc Liên căn bản không quan tâm nàng là cái nào, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nguyên bản đặt chân vách đá, lúc này bị hỏa lưu ly tồi động, toàn bộ tại hướng bên dưới vách núi trượt xuống. Cái kia cố kỳ dị hấp xả lực lượng, lần nữa từ Mạc Liên dưới chân chuyển đến.